Ai, là ai phá rối, lăn ra đây cho ta. Biểu tình của Bộ Vũ Tình cho thấy, xem ra còn có cao thủ ở chỗ này. Về phần Tả Tiểu Thanh cùng với Tông Lạc Thần thì lại vừa kinh hỉ, lại vừa mờ mịt. Bọn họ cũng không nghĩ tới lại có người giúp đỡ mình. Dịch sư huynh, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lăng Tiêu kiếm quyết của Vũ Tình sư muội lại đột nhiên tan rã? Thống ba tiên tử hướng Vong Tình công tử hỏi, đối phương lạnh lùng liếc Bộ Vân Thiên một cái nói. Có người âm thầm thi triển đại thần thông, đem thiên địa lực lượng đảo loạn. Đối phương thật sự là hảo thủ đoạn, cả ta cũng nhìn không ra nửa điểm, xem ra người định không bằng trời định. Nghe ngữ khí đùa cợt của Vong Tình công tử, lửa giận của bây giờ lại muốn bùng cháy lên, khư khư hết lần này tới lần khác đều bị người ta phá rối, áp lực cho tới bây giờ đã lên tới cực điểm. Thống ba tiên tử cúi đầu không nói, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đột biến ngoài ý muốn khiến cho khắp quảng trường trở nên trầm tĩnh. Không có ai nguyện ý hứng nhận cơn giận dữ của tu sĩ. Cô nương còn trẻ thật không ngờ lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Một thanh âm trong trẻo đánh vỡ sự trầm mặc chỉ thấy. Góc truyện audio.com, một gã thiếu niên áo trắng hướng giữa sân đi tới. Sau lưng hắn còn có hai gã nam tử trẻ tuổi và một đầu tiểu thú lông đỏ. Mau nhìn, có người bước ra chịu chết kia. Ta dám chắc bọn họ khẳng định có chỗ để dựa vào. Hừ hừ, cũng không nhất định. Xem bọn hắn tuổi còn trẻ, như thế nào có thể có năng lực gì lợi hại. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút, tránh cho tí nữa trâu bò đánh nhau, rồi muỗi chết. Bọn họ là ai, sao lại kiêu ngạo như vậy? Ai biết được, nói không chừng là đồ đệ của một vị cao nhân ẩn thế nào đó. Dù sao cũng khẳng định là hạng người chúng ta có thể trêu chọc. Sao cũng được, này, phía sau đừng có đẩy lên nữa, để cho lão tử thối lui lại một chút. Con mẹ nó, tên kia ngươi dám dẫm chân ta. Đừng có đẩy đại gia ngươi, mau lui lại, ba người một thú bước tới, người người xung quanh nhao nhao nhường đường. Bộ Vũ Tình thấy người tới chỉ là ba tiểu tử, cơn giận dữ lập tức bộc phát. Bổn tiểu thư không phải là các ngươi có thể nghị luận. Ta thấy các ngươi đúng là chán sống rồi. Muội muội chớ vọng động, Bộ Vân Thiên kéo Bộ Vũ Tình lại thấp giọng nói. Người này không đơn giản, nói không chừng mới vừa rồi chính là trưởng bối của hắn ra tay, ngàn vạn lần không được khinh thường. Bộ Vũ Tình khó chịu gật gật đầu, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm tới. Tiểu tử thúi, các ngươi là ai? Dám đến nơi đây quấy rối? Thích Minh Hữu suy nghĩ một chút nói. Chúng ta là người tốt, người tốt, người tốt cũng có thể khoe khoang. Bộ Vũ Tình châm biếm. Đương nhiên, Thích Minh Hữu lẽ thẳng khí hùng đi lên phía trước nói. So sánh với các ngươi lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, xúc sinh giả tình giả nghĩa, chúng ta tự nhiên được cho là người tốt. Người muốn chết, Bộ Vũ Tình giận run lên, đại tiểu thư như nàng chưa từng bị người ta vũ nhục như vậy. Nén giận bất chấp lời cảnh báo của đại ca, giận dữ đánh ra một đạo kiếm khí lăng lệ. Suy, tiểu hỏa nhảy tới trước mặt kiếm khí, một ngụm đem nó nuốt chọng vào. Đây, đây là quái vật gì? Nhìn một màn này, mọi người đều sững sờ tại đương tràng. Bọn họ phát thể, mình sống cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua một màn đáng ngạc nhiên như vậy, đây quả giống như là một giấc mơ vậy. Vong Tình công tử và Thống ba tiên tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra mấy phần cảnh giác. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa rõ ý đồ đến của đối phương, nhưng hiện tại cũng đã cho thấy tính nguy hiểm. Bộ Vũ Tình tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã đá trúng thiết bản, từ từ tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, nàng nhìn bộ dáng của tiểu hỏa cảm thấy có chút quen thuộc. Bộ Vân Thiên vẫn bảo trì sự bình thản, lên tiếng hỏi. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao phải đối nghịch với chúng ta? Đối nghịch với thánh vực chụp cái mũ thật lớn, Thích Minh Hữu cười lạnh nói, người bất quá cũng chỉ mới bước vào thiên đạo sơ cảnh mà thôi. Có thể có tư cách gì mà đại biểu cho cả thánh vực? Đừng nói là ngươi, coi như là sư phụ của ngươi đi nữa cũng không có tư cách này, muốn cùng ta đối kháng thì phải hỏi xem thánh vực có năng lực lớn như vậy hay không? Lớn tiếng không chút xấu hổ, kiêu ngạo ngất trời, cuồng vọng tự đại. Đây chính là ấn tượng mà thiếu niên này lưu lại trong lòng người ta. Từ nhỏ đã chịu qua nhiều cực khổ, tính cách của Thích Minh Hữu không khỏi bị ảnh hưởng. Đừng, góc truyện audio.com, thấy hắn thường ngày hòa khí, nhưng khi nổi giận lên thì không khác nào lôi đình, còn lời nào mà không dám nói. Đương nhiên, sau lưng hắn còn có thủ lăng nhất tộc ở Tần Hoàng Đảo hậu thuẫn, hắn tính ra cũng có đủ tư cách nói ra những lời này. Tốt tốt tốt, Bộ Vân Thiên cười giận dữ, cho dù hắn tâm tư cẩn mật cũng là nhịn không được. Đảm lượng và khí phách của các hạ thật lớn. Nếu như các hạ kiên quyết muốn cùng thánh vực đối nghịch, bốn người chúng ta thân là đệ tử của thánh vực nếu như không xử lý chuyện này. Vừa nói xong, Bộ Vân Thiên đưa ánh mắt về phía Vong Tình công tử nói. Dịch sư huynh, Cổ sư muội, các người nói sao? Đại ca nói rất đúng, Bộ Vũ Tình tất nhiên là phụ họa theo. Tốt cho một kẻ Bộ Vân Thiên, chính mình đã gây ra tai họa còn muốn đem chúng ta kéo xuống nước. Vòng Tình công tử âm thầm cười lạnh, cũng không rảnh để ý tới, vẫn duy trì bộ dạng hờ hững. Thống Ba tiên tử thì không thể nhìn người khác châm biếm thánh vực được, cho nên cũng nặng nề gật đầu. Không khí tràn ngập chiến ý nồng đậm, lại khẩn trương thêm vài phần. Tranh đấu giữa tu sĩ, Diệp Thiên Tầm căn bản không thể xen vào, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng. Hằng Nhi, con nói xem bây giờ nên làm gì cho tốt. Nếu như bọn họ đánh nhau, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Diệp Thiên Hằng phe phẩy quạt xếp, thần tình lạnh nhạt nói. Gia Gia không cần đa tâm, dù sao chuyện này cũng đã vô pháp khống chế, cứ để nó tùy ý phát triển đi, chúng ta chỉ cần thu thập tàn cuộc là được. Hơn nữa, những tu sĩ này quá mức kiêu ngạo, cũng nên để cho bọn họ chịu chút đau khổ. Nga, Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói. Người đã phát hiện ra điều gì? Diệp Thiên gật đầu nói. Gia Gia chẳng lẽ không cảm thấy ba người này cùng với người mà Phùng quản sự nhắc tới có chút tương đồng? Nguyên lai là bọn họ, Diệp Thiên Tầm chợt hiểu ra, cũng không có nhiều lời thêm. Muốn chiến đấu sao? Thích Minh Hữu vuốt ve bộ lông của Tiểu Hỏa nói. Trên thế gian, luôn luôn có những kẻ mắt để trên trời mà tay ở dưới đất, tự cho rằng mình có chút điểm bản lãnh đã là rất giỏi rồi, kỳ thực. So với cái rắm cũng không bằng. Càn rỡ, câm mồm, Bộ Gia huynh muội không cách nào nhịn được đồng thời xuất thủ. Chỉ tiếc hai người còn chưa kịp vận chuyển chân nguyên, một thân ảnh màu đỏ đã vọt tới trước mặt bọn họ. Chi đông đông, hai tiếng trầm đục, Bộ Gia huynh muội va chạm mãnh liệt với mặt đất, bốc lên đầy cho bụi. Cả đỉnh núi đều lặng ngắt, mọi người nhịn không được hít một ngụm lương khí, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Đây là tốc độ bực nào? Đây là cường đại bực nào? Tiểu Hỏa giống lên một tiếng rung chuyển trời đất, giống như một vương giả cao cao tại thượng, rồi lại trở về bên cạnh Thích Minh Hữu, căn bản không đem những người khác để trong mắt. Rúng động, hai tu sĩ lại thua bởi một thú vật, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Bọn họ không thể tin được vào mắt của mình, bao gồm cả Vong Tình công tử và Thống Ba tiên tử. Đường đường là tu sĩ, như thế nào lại không chịu được một kích? Không có khả năng, không có khả năng. Thống Ba tiên tử tâm tư bất định, Vong Tình công tử vội vàng che ở trước người của nàng nói. Sư muội bình tĩnh một chút, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi phải đem tầm mắt của mình đặt cao hơn một chút, nếu không sau này khó mà tiến xa hơn. Đa, gocchuyenaudio.com, tạ sư huynh chỉ điểm. Tâm tình bình phục, Thống Ba tiên tử hướng Bộ Gia huynh muội đi tới. Đây là dã thú gì? Chưa từng gặp qua, thực sự quá biêu hãn đi, ngay cả tu sĩ cũng phải chịu thiệt, khó trách thiếu niên kia lại dám kiêu ngạo như vậy. Hắc hắc, cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân chỉ. Đáng đời, Thích Minh Hữu liếc mắt nhìn đám người Bộ Vân Thiên cách đó không xa, cũng không có ý tiếp tục động thủ, chỉ đưa mắt nhìn về phía Vong Tình công tử, bộ dáng hờ hững. Ba người này đến tột cùng có lai lịch ra sao, trên người rõ ràng không có nửa điểm khí tức của chân nguyên, nhưng lại tạo ra được một loại áp lực dị thường, còn có kỳ thú kia ta chưa từng thấy qua. Vong Tình công tử âm thầm phỏng đoán, đám người Thích Minh Hữu vốn có xuất thân là thợ săn, thủ đoạn đương nhiên hắn không thể lý giải, còn về Tiểu Hỏa thì lại càng huyền diệu. Không khí trở nên khẩn trương, giống như cung đã lên dây. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là Thích Minh Hữu cư nhiên lại thu hồi, hướng sang phía hai người Tả Tiểu Thanh. Đại tỷ yên tâm đi, vị đại ca này chẳng qua là bị thương gân cốt, không có việc gì đâu. Đợi Thích Minh Hữu xem qua thương thế của Tông Lạc Thần, tiên sinh lập tức đem một lạc đan hoàn màu xanh bỏ vào trong miệng của Tông Lạc Thần, trợ giúp hắn hấp thu. Bách Thảo Đan chính là đan dược cổ truyền của Tần Hoàng Đảo, có tác dụng nối gân nối cốt, điều dưỡng thương thế. Linh đan vừa vào miệng, Tông Lạc Thần đã cảm giác được có một cổ hàn lưu di chuyển khắp thân thể, khiến cho hắn cảm thấy thư sướng, ngay cả bả vai huyết nhục mơ hồ cũng dần dần khôi phục chi giác. Lạc Thần đại ca, Tạ Tiểu Thanh mừng quá ứa nước mắt, hướng về phía Minh Hữu vái lạy. Tạ ơn tiểu huynh đệ có ân cứu mạng, xin nhận Tiểu Thanh một lạy. Mau đứng lên, Thích Minh Hữu vội vàng đỡ lấy đối phương nói. Đại tỷ nói như vậy, đúng là khiến cho Minh Hữu ta tổn thọ. Tạ Tiểu Thanh lắc đầu kiên trì nói. Tiểu huynh đệ đã cứu tính mạng của chúng ta, Tiểu Thanh ta tự nhiên phải vái lạy. Tông Lạc Thần cũng phụ họa nói. Thanh Nhi nói không sai, phần nhân tình này của Tiểu huynh đệ, Lạc Thần ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Các người tất cả đứng lên đi, Thích Minh Hữu đỡ lấy hai người, hơi phiền muộn nói. Nhạc Phàm đại ca đối với ta ân trọng như núi, cũng là người thân duy nhất trên đời của ta, cho nên bằng hữu của hắn dĩ nhiên cũng là bằng hữu của ta. Lại nói tiếp, hôm nay có thể gặp hai người thì cũng là duyên phận, chuyện ân đức sau này không cần nhắc lại. Người nói cái gì? Tạ Tiểu Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, giọng run run nói. Tiểu huynh đệ, người nói Nhạc Phàm đại ca có phải là Lý Nhạc Phàm hay không? Thích Minh Hữu gật đầu cười nói. Trừ bỏ Nhạc Phàm đại ca ra ai còn có thể làm huynh trưởng của ta? Lý đại ca, Lý đại ca. Tạ Tiểu Thanh kích động không thôi, trong mắt ứa ra hai dòng lệ. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên được bóng lưng đã trở thành ấn ký trong tâm hồn của mình. Nhưng hồi ức ngây ngô, mông lung lại vừa sùng kính xoẹt qua trong đầu. Lau đi nước mắt, Tạ Tiểu Thanh cười sáng lạn. Tiểu huynh đệ, người làm sao biết được Lý đại ca? Huynh ấy giờ ở đâu? Có khỏe hay không? Đại ca, Thích Minh Hữu có chút buồn bã, nói tránh đi. Những chuyện này về sau ta sẽ kể lại tỉ mỉ. Trước tiên phải xử lý chuyện nơi này đã. Lời nói như gáo, góc chuyện audio.com. Nước lạnh đem Tạ Tiểu Thanh trở về thực tế, mục quang của nàng lại trở nên lạnh lẽo, hướng về phía một phương kia. Bộ gia huynh muội lúc này lại nhếch nhác thêm vài phần, cũng may là chỉ chấn thương phủ tạng, chưa có nguy hiểm đến tánh mạng. Ăn vào đan dược của thống ba tiên tử, khí tức của bộ gia huynh muội cuối cùng cũng ổn định lại. Khụ khụ khụ, con xúc sinh chết tiệt, tiểu nhân thi bì chết tiệt cư nhiên lại dùng thủ đoạn hạ lưu đánh lén. Bộ Vũ Tình oán độc nhìn, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Tuy rằng chịu thiệt thòi không nhỏ, nhưng nàng vẫn chưa nhận thức được sự lợi hại của đối phương, khư khư cho rằng đối phương đây là dùng thủ đoạn. Bộ Vân Thiên không chút đổi sắc, ánh mắt âm lãnh nhìn đám người Thích Minh Hữu. Hắn nguyên bản là một người tâm cơ thâm trầm, nhưng lúc này ai cũng có thể cảm thụ được sát ý và oán niệm nồng đậm trên người hắn. A, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên phát ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy ngón tay của Bộ Vũ Tình đang chỉ vào Tiểu Hỏa, sắc mặt tái nhợt nói. Ta nhớ ra rồi, là nó, chính là nó. Quái vật lông đỏ này chính là thứ Lý Nhạc Phàm lúc trước thường hay mang theo, chính là nó. Bộ Vũ Tình như thế nào quên được lúc trước chính vì tiểu thú lông đỏ này mà nàng bị Lý Nhạc Phàm đã thương. Không nghĩ tới, hôm nay nàng đồng dạng là bị tiểu thú lông đỏ này hạ nhục, quả nhiên là oan nghiệt quá sâu. Lý Nhạc Phàm, quái thú lông đỏ, ba người trẻ tuổi này có quan hệ thế nào với Lý Nhạc Phàm? Không ít người nhìn lẫn nhau, đều không có chút đầu mối. Lại là Lý Nhạc Phàm, vì cái gì lại là Lý Nhạc Phàm? Bộ Vân Thiên cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn hận nghĩ. Đi tới chỗ nào cũng có bằng hữu của thằng nhãi này, thật là âm hồn bất tán. Chẳng lẽ hắn đã trở lại? Chẳng lẽ hắn không có chết? Hắn có ở chỗ này hay không? Mới vừa rồi ra tay chẳng lẽ chính là hắn? Hiện tại ta nên làm gì? Làm sao bây giờ, Lý Nhạc Phàm 10 năm không thấy xuất hiện, giờ khắc này đột nhiên lại có tin tức của hắn, điều này có phải là biểu thị cho nhân vật truyền kỳ sắp trở về? Diệp Thiên Tầm và Diệp Thiên Hằng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc rồi lại chuyển sang hưng phấn. Gia Gia, Tôn Nhi đã nhiều lần nghe hội chủ nhắc về Lý Nhạc Phàm, hắn đúng là lợi hại như trong truyền thuyết sao? Đương nhiên lại lợi hại, 10 năm trước trên giang hồ có ai không biết tới cái tên đao cuồng Lý Nhạc Phàm, hắn là nhân vật tài ba chân chính a. Diệp Thiên Tầm kích động nói, không nói trước lực ảnh hưởng của hắn đối với giang hồ, riêng về thực lực thì thiên hạ ít có người có thể so sánh với hắn, nhớ năm đó Lý Nhạc Phàm một chiêu liên tiếp đánh bại ba vị cao thủ thiên đạo trung cảnh, mới khiến cho giang hồ ngày hôm nay có được quyền tự chủ. Theo ta được biết thì hai vị là tu sĩ của Nguyệt Nhuận Sa Phong, còn vị còn lại là trưởng bối của sư môn Vong Tình Công Tử. Quả thực là một chiến tích ngạo thị thiên hạ, ba vị cao thủ thiên đạo trung cảnh, Diệp Thiên Hằng động dung nói. Trước kia Tôn Nhi chỉ nghe qua một chút tin đồn về hắn, không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy. Đúng a, Diệp Thiên Tầm cảm thán nói. Hắn xác thực là rất mạnh, chỉ tiếc là sau đại hội võ lâm hắn cũng biến mất tăm, đã 10 năm, hội chủ cũng đã nhiều lần cho người tìm kiếm nhưng không có chút tin tức. Diệp Thiên Hằng trầm ngâm nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, Lý Nhạc Phàm và hội chủ của chúng ta là bằng hữu sinh tử chi giao, nếu như hai người liên thủ chắc chắn có thể cải biến được bố cục thiên hạ, đưa thiên địa minh thoát khỏi khốn cảnh. Những người này có quan hệ không cạn với Lý Nhạc Phàm, chúng ta nhất định phải lấy lễ đối đãi. Gia Gia nói rất đúng, Thiên Hằng sẽ an bài thích đáng. Định luận xong, hai ông cháu liền muốn hướng đám người Thích Minh Hữu đi tới, không ngờ lúc này thị phi lại nổi lên. Tiểu tử thúi, người đến tột cùng là có quan hệ gì với họ Lý kia? Bộ Vũ Tình trợn mắt hỏi, Thiên Sinh bước ra một bước nói. Một nữ nhân xấu xí như ngươi cũng xứng để hỏi thiếu chủ chúng ta sao? Tự mình soi gương đi thôi, hừ, mọi người nghe lời nói ngoan độc của Thiên Sinh đều á khẩu không trả lời được. Mặc dù Bộ Vũ Tình có chút chật vật nhưng phong tư chắc tuyệt của nàng cũng không vì thế mà bị che mất. Nếu như ngay cả nàng cũng gọi là nữ nhân xấu xí thì trên thế gian này có bao nhiêu người được coi là đẹp. Đương nhiên, A Đồ thì có thể lý giải được ý nghĩ của Thiên Sinh, hai người dù sao cũng sinh ra ở Tần Hoàng Đảo, ở trong mắt bọn hắn, thì nữ nhân cường tráng mới được gọi là đẹp. Ngươi, các ngươi, tốt tốt tốt lắm, Bộ Vũ Tình giận dữ đến phát cuồng. Bộ Vũ Tình ta cùng với các ngươi không chết không ngừng. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều đại biến, ngay cả Vong Tình công tử cũng nhịn không được nheo mắt lại. Nữ nhân này quả thật điên cuồng, quả thật liều lĩnh, hiện tại làm sao còn có thể kết thúc chàng xung đột này đây? Hiển nhiên, lời của nàng cũng không có đe dọa đến đám người Thích Minh Hữu, Thiên Sinh lại khinh thường liếc nhìn đối phương nói. Ngươi cho mình là ai? Còn muốn không chết không ngừng, ngươi có bản lãnh đó sao? Khinh người quá đáng, Bộ Vũ Tình nắm chặt kiếm trong tay, giọng căm hận nói. Đừng tưởng rằng núp sau lưng con thú vật kia thì ta không làm gì được các ngươi. Đại ca, Linh Phong muội muội chúng ta cùng nhau động thủ, ta cũng không tin không đối phó được bọn họ. Thống Ba Tiên Tử nhướng mày, đang muốn mở miệng thì Bộ Vân Thiên đã nói trước. Đủ rồi Vũ Tình, còn ngại chính mình mất chưa đủ thể diện hay sao? Chúng ta trở về, nhưng đại ca, trở về, Bộ Vân Thiên cũng thật quyết đoán, mặc dù rất không cam lòng, nhưng hắn biết hôm nay đã không có bất kỳ cơ hội hạ thủ nào. Hừ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác bồn tiểu thư nhất định sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Bộ Vũ Tình không cam lòng trợn mắt nhìn Thiên Sinh, hừ một tiếng dài. Nữ nhân này rốt cuộc là còn có đầu óc hay không, rõ ràng là đánh không lại, nhưng trước khi đi còn nói lời ngoan độc, có phải là chán sống hay không? Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Hừ lạnh một tiếng, Minh Hữu chậm rãi mở miệng nói. Vào nhà cướp của, lại còn giết sạch nhà người ta. Hôm nay nếu không đem chuyện này làm rõ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Lời còn chưa dứt, A Đồ đã vọt lên trước mặt đám người Bộ Vân Thiên, đem bọn họ ngăn lại. Tiếp theo đó, Thiên Sinh cũng quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh A Đồ, không có nửa điểm động tĩnh. Hảo khinh công, mọi người kinh hãi thất sắc, bọn họ nãy giờ vẫn nghĩ chỉ có đầu thú kia là lợi hại, không nghĩ tới hai người trẻ tuổi này đồng dạng cũng không đơn giản. Mà vị thiếu chủ cường thế kia chỉ sợ rằng còn lợi hại hơn. Người, các ngươi còn muốn làm gì? Bộ Vũ Tình có chút bối rối. Góc truyện audio.com, khẩn trương, thấy được sự lợi hại của đối phương, nàng tự nhiên là sẽ thông minh ra, không còn dám cắn sổ lung tung, chẳng qua là nội tâm kiêu ngạo khiến cho nàng không cách nào nhận sai được. Về phía Bộ Vân Thiên thì tâm trạng trầm xuống tới cực điểm. Mọi chuyện ở đây đều do hắn mà ra, áp lực không thể bảo là không lớn được. Như thế nào, sợ? Thiên Sinh bẻ bẻ cổ cười ha ha nói. Kẻ xấu xí, ngươi không phải mới vừa nói không chết không ngừng sao? Còn nói cái gì là cái nhục ngày hôm nay, ngày khác hoàn trả gấp trăm lần. Một khi đã muốn báo thù thì cần gì phải đợi ngày sau, không bằng chúng ta bây giờ kết thúc luôn, đỡ phải phiền toái các ngươi. Ngươi, Bộ Vũ Tình không tự chủ được co rút thân hình, nhìn nụ cười âm lãnh của đối phương, nàng có cảm giác như mình là một con thỏ nhỏ đang bị một con sói già to lớn nhìn chằm chằm. Mọi người đều trợn trừng mắt âm thầm phỉ báng. Tính ra thì cũng đúng, Thiên Sinh và A Đồ đều sinh ra ở Tần Hoàng Đảo, một chốn hung hiểm, nếu bọn họ không sát phạt quyết đoán, tâm kiên như sắt thì sao bọn họ có thể bảo hộ cho thân nhân của mình. Hừ, các hạ không cho là khẩu khí của mình quá lớn sao? Thống Ba Tiên Tử tiến tới một bước lạnh lẽo nhìn Thích Minh Hữu. Lần này nàng đã thực nổi thật, Bộ gia huynh muội đã ra tới nông nổi này, đối phương còn muốn bức bách tu sĩ thánh vực há có thể bị người ta tùy ý vũ nhục. Khẩu khí quá lớn, Thích Minh Hữu thản nhiên nói, ta cũng không cho là mình đang nói giỡn, nếu như ngươi không tin, có thể thử xem. Trong mắt tinh quang chợt lóe, lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát. Dị thuật, Thống Ba Tiên Tử hét một tiếng kinh hãi, trong tay nhanh chóng kết ấn pháp đại diễn trấn hồn quyết. Thần hồn như mệnh, người là căn cơ, nhất niệm thành hình, nhất niệm thành không, bất động như thiên, vạn pháp tự nhiên. Tư, tiếng rung nhẹ vang lên, nhưng lại kích thích đầu óc dữ dội, mọi người vội vàng che đầu lại, biểu tình dị thường thống khổ. Dị thuật giao phong vô hình vô tướng, hung hiểm ở trong đó ngoại nhân căn bản là vô pháp tưởng tượng. Người xung quanh đã chịu áp lực như thế, Thống Ba Tiên Tử đầu sóng ngọn gió lại càng phải thừa thụ vô cùng áp lực. Ngươi, tâm thần Thống Ba Tiên Tử run lên, sắc mặt không còn chút máu. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở áp lực của tinh thần. Sư huynh, Thống Ba Tiên Tử đang muốn mở miệng, Vong Tình công tử đã khoát tay áo đem lời nàng cắt ngang, tiếp theo đó chuyển hướng Thích Minh Hữu lạnh lùng nói. Các hạ không nên quá đáng như thế. Gừ, tiểu hỏa nhe răng gầm gừ, con ngươi đỏ tươi lóe ra một tia hưng phấn. Ngươi cảm thấy ta quá đáng sao? Thích Minh Hữu ngăn tiểu hỏa lại, khẽ cười nói. Quá đáng thì đã có sao? Chuyện vừa phát sinh, tất cả mọi người đều chứng kiến thị phi công đạo là ở nhân tâm. các ngươi đã không giảng đạo lý lại muốn bao che khuyết điểm, vậy chúng ta hãy dùng nắm đấm nói chuyện. Nhạc Phàm đại ca nói quả nhiên không sai, giang hồ cho tới bây giờ cũng không phải là một địa phương có thể dùng lời để nói chuyện. Nguyên lai tu sĩ cũng không có gì hơn cái này, hôm nay bản thân ta đúng là đã được kiến thức. Đã ở vị trí lãnh đạo nhiều năm, cách nói năng của Thích Minh Hữu mang theo sự tự tin mãnh liệt cùng với khí thế trầm trọng. Vô hình đã tăng thêm cho đám người thống ba tiên tử vài phần áp lực. Vòng tình công tử triệt để thu liễm tâm, góc chuyện audio.com, tình sao động của mình tránh cho phải rơi vào thế bị động. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, các hạ hẳn là dị thuật sư, xem như thế đi, Thích Minh Hữu từ chối cho ý kiến hồi đáp, thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, là phải. Cũng có thể là không phải, hai người nói chuyện với nhau, đưa tới không ít tiếng xì xào bàn tán. Những năm gần đây, dị thuật sư thường xuyên xuất hiện trong giang hồ cũng đã sớm được thế nhân biết đến, nhưng ở trong mắt thường nhân, bọn họ vẫn lộ ra vẻ thần bí như vậy. Vong Tình công tử nói tiếp, Dịch Mỗ đã sớm nghe nói, đạo của dị thuật chính là một lối tắt khác vạn phần quỷ dị, hôm nay vừa lúc cũng muốn kiến thức một phen. Vừa nói xong, hắn cất bước hướng phía trước đi tới. Như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Không quản ai đúng ai sai, vì danh dự của thánh vực chúng ta là địch không là bạn, không thể không chiến. Bất luận đúng sai sao, nhìn đối phương đi tới Thích Minh Hữu cố ý nói. Người có tam dục đó là luyến tiếc không nỡ, không cầm được thì không buông ra, không thấy thì không tin. Người bây giờ thần ý nội liễm, thanh vân nhiễu đỉnh, hẳn là đã tiến nhập thiên đạo trung cảnh phải không? Các hạ đối với tu sĩ thì hiểu biết thật tường tận. Vòng Tình công tử tuy rằng cước bộ vẫn ổn định, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang âm thầm kinh hãi. Đối phương như thế nào có thể rõ thực lực mình như vậy? Vô lực như thế nào, người này không thể coi thường được. Thích Minh Hữu cũng không khiêm nhường thản nhiên nói. Những chuyện ta biết xác thực cũng không ít, ta thấy ngươi coi như không tệ cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi hay là lui ra đi. Hừ, đừng vội khoe miệng lưỡi lợi hại. Cổ tay Vong Tình công tử phiên động, một đạo thanh quang lao ra khỏi vỏ kiếm, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Hay cho một cái ngự kiếm thuật, đáng tiếc ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới thần ngự vật. Thích Minh Hữu bình tĩnh nói, thu hồi lại cốt trượng, sau đó lại lấy ra một thanh đoản đao màu ngọc bích tản ra ánh sáng đỏ nhạt. Đao này chính là bích huyết mà Không Văn đại sư tặng cho năm đó. Vong Tình công tử dừng bước, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cho dù là đối mặt với sư phụ mình cũng không có khẩn trương như hiện giờ. Hắn biết chống lại thiếu niên trước mắt chỉ sợ mình đã không còn cơ hội thủ thắng. Tất cả mọi người im lặng cùng đợi, một tràng tỷ thí kinh thiên động địa sắp diễn ra, ở trong sân phảng phất như có thể nghe được nhịp tim. Xin chờ một chút, Diệp Thiên Hằng rốt cục cũng đứng dậy, giờ này khắc này đúng là thích hợp nhất để hắn ra tay chấm dứt trận phân tranh này. Đối mặt với hàng loạt ánh mắt kinh dị, Diệp Thiên Hằng cũng không có đổi sắc, chỉ chậm rãi nói. Nhị vị có thể nghe Diệp Thiên Hằng nói một lời hay không? Vòng Tình công tử bất động thanh sắc, Thích Minh Hữu cũng đứng chắp tay, tựa hồ song phương cũng không có ý định thu tay lại. Người muốn nói cái gì? Đối với người này, Thích Minh Hữu cũng chưa có hảo cảm gì, chỉ bất quá đối phương đã từng cầu tình cho hai người Tạ Tiểu Thanh, khiến cho hắn cũng có vài phần kính trọng. Đương nhiên, lấy năng lực của Thích Minh Hữu thì cứu hai người Tạ Tiểu Thanh cũng không phải là việc khó, cho nên hắn cũng không cho rằng mình nợ nhân tình của đối phương. Diệp Thiên Hằng cười nói. Mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng Thiên Hằng không thể không nói, nhị vị sợ rằng. Góc chuyện audio.com, đang bị người ta âm thầm điều khiển. Cái gì? Vòng Tình công tử khẽ co mày, trong lòng vô số ý niệm xẹt qua. Thích Minh Hữu nghe vậy cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút hưng phấn nói. Vậy ngươi nói nghe một chút, chúng ta như thế nào bị người ta điều khiển? Thấy hai người chịu nghe mình nói hết lời, Diệp Thiên Hằng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ, nếu như bọn họ không thèm nghe mà tiếp tục động thủ, sợ rằng tình trạng mình lúc này cũng không thể nào tốt được. Diệp Thiên Hằng bộc lộ vẻ chấn, khiến cho tính thuyết phục tăng thêm không ít. Đây là một âm mưu, mà thiên địa chí tình sách chính là mồi nhử. Diệp Thiên Hằng trịnh trọng nói, phảng phất như đã nắm giữ chứng cứ rõ ràng. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn về phía Tạ Tiểu Thanh nói. Tạ cô nương, cuốn thiên địa chí tình sách kia chắc hẳn nguyên bản không phải là của cô nương phải không? Tạ Tiểu Thanh cũng không rõ, chẳng qua là gật đầu nói. Không sai, đây là kỳ thư do người khác nhờ tứ đại tiêu cục chúng ta vận chuyển. Nói như vậy, hẳn là có người trước tiên đem thiên địa chí tình sách đưa cho tứ đại tiêu cục rồi sau đó đem tin tức tiết lộ ra ngoài thu hút tới không ít cao thủ, dẫn đến tứ đại tiêu cục bị diệt. Ngươi là nói, Tạ Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy nội tâm run lên, giống như đang ở trong hắc ám thâm uyên. nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên Hằng nói tiếp. Nếu như đây là âm mưu, sự tình lần này cũng không chỉ dừng lại ở Tứ Đại Tiêu Cục. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu như huyết án của Tứ Đại Tiêu Cục được chứng thực là do Thánh Vực gây nên, như vậy địa vị của Thánh Vực trong giang hồ lập tức bị rớt xuống ngàn trượng. Từ đó, lấy quan hệ của Tạ Cô Nương, Phàm Môn và Thánh Vực không thể tránh khỏi xung đột, đến lúc đó, thăng bằng giữa các đại thế lực bị đả phá, thiên hạ lại một lần nữa rơi vào trong hỗn loạn. Cho nên ta khẳng định đây là một âm mưu. Diệp Thiên Hằng nói một hơi, toàn bộ quảng trường lặng yên không một tiếng động, ngay cả đám người Vong Tình công tử cũng hãm nhập trong yên lặng. Một lát sau Thích Minh Hữu đã phá sự yên lặng nói. Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, ta đây chỉ là muốn vì bằng hữu đòi một cái công đạo, về phần âm mưu quỷ kế gì đó, cùng ta không có bất kỳ can hệ nào. Còn có cái gì là đại tình đại nghĩa ta cũng không cần đến những thứ này. Cửu hận là thứ khó giải nhất, Diệp Thiên Hằng cũng biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nên lắc đầu cười khổ nói. Thích tiểu huynh đệ thật là làm cho Thiên Hằng không còn lời gì để nói a. Nhưng tiểu huynh đệ có nghĩ tới hay không, các đại thế lực một khi xung đột biên quan tất nhiên sẽ không yên ổn, ngươi làm như vậy khác nào đẩy Tạ Cô Nương về phía vực sâu tộc ác. Thật sao, Thích Minh Hữu cười không đáp, Tông Lạc Thần ở một bên lớn tiếng nói. Thích huynh đệ, huyết hải thâm cừu của chúng ta cũng không cần mượn tay người khác giúp đỡ, cảm ơn hảo ý của người, xin người hãy thu tay đi thôi. Ta tin tưởng rằng, một ngày nào đó ta có thể thành công. Tông Lạc Thần dõng dạc nói, Tạ Tiểu Thanh cũng bị kích động không thôi, nước mắt giàn giụa gật đầu. Khẽ thở dài, Thích Minh Hữu thản nhiên nói, các người đã có quyết định ta cũng không cần quản thêm. Thích huynh đệ, chúng ta không phải là có ý như thế. Tông Lạc Thần còn muốn nói điều gì, Thích Minh Hữu đã khoát tay, hướng về phía. Gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên Hằng cười nói, người rất thông minh, lời nói cũng rất chuẩn, tuy rằng ta không đồng tình với ngươi, nhưng người khác không phải là cũng như thế. Kỳ thực Thích Minh Hữu cũng không có ý định giết người, chẳng qua là muốn giáo huấn đối phương một chút mà thôi. Đôi khi, giết người cũng không phải là biện pháp xử lý tốt nhất. Hơn nữa tu sĩ cũng không phải dễ giết như thế. Song phương dừng tay, một tràng phong ba cũng theo đó kết thúc. Ở một chỗ khuất trong đám người, hai cái thân ảnh đang ẩn núp chỗ đó. Đường chủ, kế hoạch hiện tại đã bị phá loạn, chúng ta phải làm gì? Người thiếu niên kia thực lực không lường được, chuyện này phải mau chóng báo cho sứ giả. Vậy nơi này tất cả kế hoạch tạm thời gác lại, đợi lệnh của bề trên. Chúng ta cần phải đi, đi thôi, cách chương.